Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 215, chương 216, bốn quốc liên minh. Cái gọi là kinh tế nhất thể hóa, cũng là lợi dụng kinh tế loại thủ đoạn này đem quốc gia khác khu vực bó buộc chung một chỗ. Một khi bên trên bộ này xe ngựa, này liền không có xuống xe thời cơ. Chỉ cần kinh tế không sụp đổ lời nói, vậy thì nhất định phải muốn xuống dưới. Nếu như nói qua chi quốc thành lập là Hozuki Mangesu nhằm vào Konoha bước đầu tiên lời nói, như vậy cái này thành lập qua chi quốc sao kế hoạch thì là nhằm vào hỏa chi quốc kinh tế bá chủ địa. Vị một lần dung truyền, hỏa chi quốc hoàn cảnh được trời ưu ái, có được nhẫn giới lớn nhất phì nhiêu thổ địa, là nhẫn giới lớn nhất lương thực sản xuất quốc. Tại nhẫn giới, lương thực mới là đồng tiền mạnh, cho nên hỏa chi quốc một mực cầm giữ kinh tế đầu lĩnh vị trí. Trong thời gian 10 năm, hình thành lấy hỏa chi quốc làm chủ rừng rậm kinh tế hệ thống. Quốc gia khác thực lực không đủ, đành phải nén giận phục tùng cái này một quy tắc, tiếp nhận hỏa chi quốc bóc lột. Về sau tuy nhiên kinh lịch mấy lần đại chiến, nhưng một mực không có quá lớn đổi mới. Trong đó hỏa chi quốc rừng rậm kinh tế hệ thống quyết công rất vĩ. Làm kinh tế trung tâm hỏa chi quốc chặt đứt bản quốc lương thực chuyển vận. Quốc gia khác hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ phát sinh lương thực khan hiếm dấu hiệu. Nhưng là loại này dấu hiệu từ qua chi quốc quật khởi liền phát sinh biến hóa vi diệu. Vốn liếng là không có quốc giới. Qua chi quốc thiên nhiên địa lý vị trí tại tăng thêm vụ ẩn hậu đãi chính sách, hấp dẫn bao quát hỏa chi quốc ở bên trong sở hữu quốc gia vào ở. Thương nhân vào ở mang đến lâm ly đầy dãy thương phẩm. Trong đó liền bao quát quốc gia khác nhu cầu cấp bách lương thực. Thay lời khác nói, chỉ cần ngươi có tiền, liền có thể tại qua chi quốc mua được sở hữu đồ, vật. Bao quát lương thực, căn bản cũng không tất qua nhìn Konoha sắc mặt. Cứ như vậy, kinh tế trung tâm vị trí đã chậm rãi từ hỏa chi quốc trượt xuống đến qua chi quốc trên đầu. Đây chính là một trận biến hóa long trời lỡ đất. Quốc gia khác cũng chú ý tới chuyện này. Cái này mới bài xuất sử giả theo qua chi quốc phía sau Hozuki Mangesu lấy lòng. Hozuki Mangesu cũng thừa cơ liên hợp quốc gia khác, chuẩn bị thành lập nước, thổ, phong, lôi tứ quốc kinh tế nhất thể hóa. Từ kinh tế bên trên đem bốn quốc gia buộc chung một chỗ. Cộng đồng đối kháng Konoha bá chủ địa vị. Còn lại tam quốc gia tại qua chi quốc thu hoạch được phong phú lợi ích. Bọn họ cũng không nguyện ý thụ hỏa chi quốc uy hiếp. Cũng vui vẻ ký kết kinh tế nhất thể hóa tiến trình. Đối bọn hắn đến nói, đã có thể thoát khỏi đối Konoha dựa vào, lại có thể thu được cực đại lợi ích. Cớ sao mà không làm đâu. Kết quả là kinh tế nhất thể hóa liên minh chính thức thành lập. Nhìn lấy tam quốc đại biểu thuận lợi ký hiệp nghị, Hozuki Mangesu khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ cần qua chi quốc cái này sao có thể thuận lợi tiến hành tiếp. Bốn quốc gia kinh tế lợi ích liền có thể bó buộc chung một chỗ. Thời gian lâu dài trong ngươi có ta, trong ta có ngươi, liền sẽ hình thành một cái chỉnh thể. Kể từ đó, hỏa chi quốc liền sẽ bị triệt để cô lập. Hỏa chi quốc bá chủ địa vị hai đại trèo trống, kinh tế bá chủ địa vị liền sẽ dẫn đầu ngói cởi xuống. Một khi thực lực kinh tế không thể, Konoha quân sự bá chủ địa vị cũng tràn ngập nguy hiểm. Đây chính là Hozuki Mangesu kế hoạch. Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền là hướng về phía hỏa chi quốc cái này hai đại mạch môn qua. Bây giờ đã bắt đầu thấy hiệu quả. Ký hiệp nghị về sau, đám sứ giả nhao nhao cáo từ. Mizukage đại nhân, Darui bỗng nhiên hạ giọng. Đệ tứ mục lôi ảnh đại nhân 10 phần ngưỡng mộ ngài. Hy vọng có thời gian lời nói qua vân nhẫn một chuyến. Tứ đại lôi ảnh, Hozuki Mangesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Nhất định, một lời đã định, Darui gật gật đầu, lưu lại một phương thức liên lạc. Cáo từ rời đi, bọn gia hỏa này, Hozuki Mangesu nhịn không được lắc đầu. Lời nói có thể lan lộn đến nhất định vị trí người. Đều không phải là đơn giản gia hỏa. Vân ẩn có lẽ đã sớm ngửi ra khác biệt vị đạo đây. Tính toán, đối phó Konoha nhất định phải bọn họ xuất lực mới được. Sao bài là đánh đi ra. Tiếp xuống cũng là củng cố ở cái này ưu thế mới được. Đang lúc Hozuki mang Jesu suy nghĩ bước kế tiếp vấn đề thời điểm. Hồi lâu không có phản ứng một cái quyển trục bỗng nhiên sáng lên. Ồ, Hozuki mang Jesu kinh ngạc nhìn lấy quyển trục này. Đây chính là Orochimaru đưa cho hắn thông báo quyển trục. Lời nói từ khi Orochimaru bị Ryu chém đứt tay phải về sau. Liền không còn có gia hỏa này động tĩnh. Không nghĩ tới bây giờ cũng xuất hiện. Nghĩ đến cái này bên trong. Hozuki mang Jesu thân hình thoát một cái. Chậm rãi tan vào thổ địa bên trong. Hấp thu bạch Jesu lực lượng về sau. Hắn đã có thể theo khắp nơi hòa làm một thể. Nghĩ đến cái gì địa phương liền có thể đến địa phương nào. Tuy nhiên không so được phi lôi thần. Nhưng là cũng 10 phần nhanh chóng. Chỉ là trong nháy mắt. Hozuki mang Jesu thân ảnh liền xuất hiện tại vụ ẩn thôn bên ngoài. Đây là hắn theo Orochimaru ước định địa phương. Hồi lâu không thấy. Hozuki mang Jesu. Không. Hiện tại phải gọi ngươi Mizukage đại nhân. Orochimaru loại kia tràn ngập từ tính âm thanh vang lên tới. Hắn đến cái này bên trong đã có đoạn thời gian. Orochimaru đại nhân khách khí. Khi trước mắt nhìn thấy cái kia thân ảnh quen thuộc thời điểm. Hozuki mang Jesu trên mặt lần nữa lộ ra nụ cười. Lời nói Orochimaru là hắn đi vào hỏa ảnh thế giới đụng phải người đầu tiên. Cũng là cải biến mệnh vận hắn người. Từ đại xa trên thân. Hắn nhưng là được ích lợi không nhỏ đây. Nghĩ không ra. Năm đó ngươi bất quá là tay ta cơ sở du hồn. Chỉ cần ta nguyện ý. Tùy thời cũng có thể làm rơi ngươi. Nhoáng một cái 3 năm. Thế mà trưởng thành đến tình trạng như thế. Liền xem như ta cũng không thể không thừa nhận. Ngươi là ta gặp qua lợi hại nhất người trẻ tuổi. Orochimaru cảm thán nói. Hozuki mang Jesu cười ha ha một tiếng. Có thể được Orochimaru đại nhân tán một câu. Hozuki mang Jesu thật sự là không dám nhận. Orochimaru đại nhân có phải hay không lúc trước hối hận buông tha ta? Lúc trước, hắn lần đầu tiên mặc càng khi đi tới đợi. Vừa lúc liền đụng tới Orochimaru truy sát. Khi đó hắn, căn bản chính là không phải tam nhẫn chi nhất Orochimaru đối thủ. Có thể từ Orochimaru thủ hạ đào thoát cũng là một cái kỳ tích. Đoán chừng vẫn là chiếm xuyên Việt giả biết rõ nội dung cốt truyện tiện nghi. Cái này mới lấy Seragon bí mật hốt dù ở Orochimaru. Từ mà tránh được một kiếp. Người khác nói. Thật là có điểm. Orochimaru cười cười. Nói. Nếu như biết rõ ngươi có hôm nay thành tựu. Lúc ấy nói cái gì ta cũng sẽ không để ngươi còn sống rời đi. Hắc hắc. Hozuki mang Jesu không có ý tứ cười cười. Lúc trước Hozuki mang Jesu đụng tới Orochimaru chỉ có đào tẩu phần. Thế nhưng là bây giờ lại khác. Tuy nhiên chưa hẳn có thể thuận lợi xử lý bất kỳ trạng thái Orochimaru. Nhưng là tự vệ lại không có vấn đề gì. Tiểu tử ngươi cũng không ít lợi dụng ta đi. Orochimaru âm trầm nói. Hozuki mang Jesu gật gật đầu. Hắn xác thực lợi dụng Orochimaru, mà lại cũng không phải một lần. Lời nói, hắn sở dĩ có thể lấy được Shisui con mắt, Konoha phong ấn quyển trục cùng Hashirama tế bào, cũng không thể rời bỏ Orochimaru trực tiếp hoặc là gián tiếp trợ giúp. Thay lời khác nói, Hozuki mang Jesu lấy được hết thảy thành tựu cũng không thể rời bỏ Orochimaru. Orochimaru mới là Hozuki mang Jesu quật khởi đệ nhất công thần. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.